Chí Tôn Khuynh Thành, chương 2, huynh đệ tranh chấp. Góc truyện audio.com. Dạ Khuynh Thành hai tay run nhè nhẹ hái băng liên xuống. Tưởng tượng thấy vẻ mặt kích động của sư phụ khi nhìn đến băng liên. Thanh Ảnh cùng Hồng Liên lập tức tiến lên cùng nhau xem xét băng liên. Băng liên tổng cộng có 9 cánh hoa, mỗi một cánh hoa đều ngưng tụ vô tận linh khí. Ngay trước mắt nhóm Khuynh Thành, ba người ngơ ngác xem xét thật lâu. Rốt cục Khuynh Thành lưu luyến đem băng liên thật cẩn thận để vào không gian giới chỉ. Khuynh Nhi, ngươi làm cho chúng ta tìm thật lâu à. Thiếu chút nữa chúng ta sẽ đem cả tòa Ngọc Hư Sơn lật tung lên nha. Chúng ta lo lắng gần chết có biết hay không? Về sau không được không nói một tiếng liền biến mất à, không đợi đến Dạ Khuynh Thành đang rung động phục hồi tinh thần lại. Một thân hồng y nhị sư huynh liền tụng kinh cho nàng một trận. Đôi mắt hẹp dài tràn đầy lo lắng cùng vui sướng. Nhị sư huynh, ngươi cũng quá khoa trương đi. Ta đi ra học hỏi kinh nghiệm có cái gì không tốt sao? Xem ngươi biểu tình gì nha? Giống như sinh ly tử biệt không bằng. Cho dù thật sự là sinh ly tử biệt, ngươi cũng không cần kích động như vậy à, phải biết rằng sinh lão bệnh tử. Tụ tán ly hợp đều là bình thường nha. Ngươi nhiều năm tu chân như vậy đi nơi nào hết rồi. Hơn nữa, ta xin phép sư phụ rồi à nha. Làm sao có thể là không nói một tiếng liền biến mất đâu. Dạ Khuynh Thành chớp chớp đôi thủy mâu hắc bạch phân minh. Cực kỳ vô tội kháng nghị. Khuynh Nhi, hồng y nam tử vươn tay thon dài trắng nõn gõ vào đầu Dạ Khuynh Thành nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Kêu Hồng Liên ca ca, không cần luôn nhị sư huynh này nhị sư huynh kia, như thế nghe không được tự nhiên, nghe Hồng Liên nói thế, Dạ Khuynh Thành than nhẹ, lại bắt đầu, vì tránh cho cái vấn đề thường xuyên bàn luận xảy ra. Dạ Khuynh Thành phi thường tức thời kêu một tiếng, Hồng Liên ca ca, lập tức, hồng y nam tử tâm như nở hoa, ngũ quan yêu mị dương tùy ý cũng có thể nở rộ. Lại kích động vạn phần đem Dạ Khuynh Thành gắt gao ôm vào trong ngực. Lam y nam tử bên cạnh, cũng chính là đại sư huynh Thanh Ảnh của Dạ Khuynh Thành. Thật sự là nhìn không được nữa rồi, Ngọc Hư môn như thế nào toàn là điên tử. Khuynh Thành thì trừ bỏ tu luyện chính là luyện dược, Hồng Liên thì lúc nào cũng nhìn theo Khuynh Thành một khắc không rời. Cũng thành một điên tử, bình thường đối Khuynh Thành theo dõi liền không cần phải nói. Mỗi lần thấy Khuynh Thành đang làm cái gì, hắn liền đi theo nghiên cứu cái đó. Thấy Khuynh Thành tu luyện, hắn lập tức chạy về phòng ngoan ngoãn tu luyện, so với bị cha mẹ thúc giục còn muốn có hiệu quả hơn. Nhìn Khuynh Thành luyện dược, hắn cũng lập tức đi theo luyện chế. Hiện tại, thấy Khuynh Thành đi vào này Ngọc Hư Đỉnh, không thể theo dõi nàng. Hồng Liên quả thực tựa như phát điên chạy đến Ngọc Hư Đỉnh lật tung cả sơn mạch lên để tìm nàng. Rốt cục Hồng Liên cũng tìm được rồi. Hồng Liên đối Khuynh Thành mê luyến, trừ bỏ đương sự ra. Cơ hồ toàn bộ Ngọc Hư môn đều biết, đương sự Dạ Khuynh Thành lúc nào cũng chỉ có tu luyện trong đầu. Phàm là chuyện không liên quan đến tu luyện thì nàng liền tự động loại bỏ ra sau óc. Cho nên, vô luận Hồng Liên làm ra hành động điên cuồng cỡ nào, Dạ Khuynh Thành thủy chung là không thèm quan tâm. Lam y nam tử hai tròng mắt cụp xuống, lông mi dày rũ xuống che đi biểu tình trong mắt, trên mặt cực độ ẩn nhẫn, trong lòng lại đăm chiêu. Người khác có lẽ không rõ hắn lắm, nhưng hắn hiểu biết chính mình nhất. Hôm nay, hắn đi theo Hồng Liên giống điên tử đến một mảnh băng thiên tuyết địa tìm kiếm. Nói ra ngoài là vì tình đồng môn, kỳ thật chỉ có chính hắn hiểu rõ ràng chính mình. Hắn cùng Hồng Liên, kỳ thật là cùng thích một người, chính là Hồng Liên thích lộ ra ngoài, mà hắn lại thích trong lòng mà thôi. Khuynh Thành, băng liên kia là hàng thật giá thật sao? Chúng ta chưa ai từng gặp qua, không biết băng liên này có phải không là băng liên mà chúng ta muốn tìm sao? Lam y nam tử vừa nói vừa bất động thanh sắc đem Khuynh Thành cùng Hồng Liên chậm rãi tách ra. Phải biết rằng nhìn này một màn này hô hấp của hắn có bao nhiêu nặng nề. Tuyệt đối không sai được. Đại sư huynh, Khuynh Thành vừa nói vừa đưa thần thức vào không gian giới chỉ lý lấy băng liên ra. Tuy rằng nghi hoặc vì sao đại sư huynh cùng nhị sư huynh đến nơi này. Nhưng là nhìn đến trong mắt bọn họ biểu lộ chân thành. Nàng tin tưởng đối với Băng Liên, bọn họ tuyệt đối không có hai tâm, ý chỉ thèm muốn Băng Liên. Huống chi, Băng Liên này có thể luyện chế rất nhiều đan dược, căn bản là không cần bọn họ đoạt, nàng cũng sẽ cho bọn họ dùng chung. Đại sư huynh, Hồng Liên bị tách ra tức đến nghiến răng nghiến lợi, mỗi lần thật vất vả mới có cơ hội cùng Khuynh Thành thân cận. Đại sư huynh luôn hội giống cái u linh xuất hiện, phá hư chuyện tốt của hắn. Ai si, chậc chậc, ảnh ca là đang ghen. Một lần hai lần hắn cho rằng là trùng hợp, nhưng là nhiều lần như vậy. Làm sao có thể sẽ có nhiều trùng hợp như vậy đâu? Hung tợn chừng liếc mắt về phía Lam Y nam tử, khuôn mặt như ngọc bởi vì kích động mà nổi lên một tầng đỏ ửng. Làm nổi bật hai má đã yêu mị kiều diễm lại càng thêm kiều diễm ướt át. Lam Y nam tử coi như không phát hiện, vẫn chưa ăn con hổ là hắn hiểu rất rõ nha, có nhiều lúc rất được việc, lấy Băng Liên do Khuynh Thành đưa qua. Lam Y nam tử bắt đầu đánh giá, Khuynh Thành, Băng Liên này hẳn là có thể luyện chế được không ít đan dược chống lôi kiếp đi. Ngươi là luyện đan sư, không bằng ngươi luyện chế toàn bộ. Để tránh cho những người phi thăng sau không có đan dược của ngươi luyện chế. Cho dù có Băng Liên cũng khó luyện chế ra đan dược trông lôi kiếp. Huống hồ, Băng Liên rời đi nơi băng hàn này cũng không biết có thể bảo đảm chất lượng bao lâu. Lần này Khuynh Thành, sư phụ, còn có ta trước dùng 3 viên đan dược, còn lại hết giao cho Hồng Liên sư đệ bảo quản lý. Lam Y nam tử chậm rãi nói. Hiện tại chỉ có Khuynh Thành, sư phụ cùng hắn là đại thừa cảnh kỳ cao nhất, mà Hồng Liên còn tại đại thừa cảnh trung kỳ, cho nên đề án này tựa hồ chính là hoàn hảo, không hề có sơ hở. Đại sư huynh, rất ti bỉ, Hồng Liên tức giận nhưng không có chỗ phát tiết, hắn đã sớm nhìn ra đại sư huynh đối Khuynh Thành không đơn thuần. Hiện tại cư nhiên nghĩ tới cái phương pháp ác độc chiếm Khuynh Thành. Hắn tuyệt đối không thể tha hứa. Khuynh Thành bị Hồng Liên đột nhiên phẫn nộ làm chấn động. Làm như vậy không phải không ai phải chịu thiệt sao? Đối với ai cũng đều là rất tốt. Nhị sư huynh rốt cuộc là kích động vì cái gì nha? Đôi mắt đẹp thực vô tội nhìn về phía Hồng Liên. Hai tròng mắt tràn ngập nghi hoặc. Khuynh Nhi, Hồng Liên ca ca là luyến tiếc ngươi nha. Nhìn trong mắt Khuynh Thành tràn đầy vô tội. Hồng Liên lập tức ủy khuất vạn phần nhìn về phía Khuynh Thành. Đôi mắt hẹp dài long lanh tùy thời đều có thể trào ra nước mắt. Khuynh Nhi chờ Hồng Liên ca ca cũng đến đại thừa cảnh kỳ cao nhất được chứ. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau phi thăng. Nếu không Hồng Liên ca ca rất đáng thương nha. Không có người bồi Hồng Liên ca ca cùng nhau tu luyện đâu. Hồng Liên đáng thương hề hề dụ dỗ. Cách chương.